Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456: Bản Thiên Vương muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Chương 455: Bản Thiên Vương muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Trạng vạng tối. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng sư huynh nói rằng, lần này ra ngoài ta phát hiện không ít người đang đàm luận nguyện huyết đạo. Trình Sầu trong lúc nhất thời có chút do dự. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn nói sư huynh tu luyện nguyện huyết đạo. Lần này bên ngoài có một nơi bởi vì nguyện huyết đạo mà chết. Chính là mấy tháng này sự tình. Không ít người đều cho rằng là sư huynh muốn xung kích kim đan làm. Nếu như vẻn vẹn trong môn người cũng chẳng có gì. Chủ yếu là Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông những này tiên môn đều nhận được sư huynh tu luyện nguyện huyết đạo sự tình. Bây giờ sư huynh theo bọn hắn nghĩ chính là tội ác tài trời huyết ma. Có thể sẽ bắt đầu thảo phạt. Trình Sầu nói. Giang Hạo Đê Mi nói. Cái chỗ kia là lúc nào người chết? Đại khái là cuối tháng tư thời điểm. Tới gần tiên môn vị trí. Trình Sầu nói. Cuối tháng tư. Giang Hạo nhớ kỹ khi đó bản thân hẳn là còn không có rời đi tông môn. Hắn là đầu tháng 5 rời đi. Có thể là ai sẽ để ý đâu. Ma môn không thèm để ý có phải là hắn hay không. Đại gia cảm thấy là vậy được rồi. Tiên môn cũng không có khả năng có người vì hắn giải vây. Cho nên không có gì đáng nói. Sự tình phát sinh, trùng hợp có người xuất hiện vậy liền nhất định là. Thiên Âm Tông chẳng lẽ còn có người tốt sao? Giang Hạo tự giễu cười cười. Bản thân cũng xác thực cũng không phải là người tốt. Chỉ là có chút sự tình bản thân không làm mà thôi. Sư huynh muốn giải thích một chút sao? Trình Sầu hỏi. Giải thích. Giang Hạo lắc đầu. Khẽ cười nói. Không cần để ý bọn hắn. Yêu như thế nào là chuyện của bọn hắn. Giải thích là không có một chút tác dụng nào. Đã những người này đều nhận định. Vậy liền định đi. Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình nhận biết sau hành vi. Trả giá đắt. Bản thân là như thế. Bọn hắn cũng là như thế. Làm sự tình. Nói lời, đều phải có trách nhiệm. Còn nữa, giải thích vĩnh viễn không đuổi kịp sự hoài nghi của bọn họ. Bản thân vốn là ma môn đệ tử. Làm gì vì chính mình giải vây? Không ra tông môn bọn hắn cũng không dám giết tiến đến. Làm sao thảo phạt đều không ngại. Còn có một việc, Trình Sầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói. Sư huynh trước đó có phải hay không đi Hải Vụ Động? Bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề. Muốn sư huynh đi xác nhận một chút. Hải Vụ Động xảy ra vấn đề. Cái này khiến Giang Hạo kinh ngạc. Ngày kế tiếp, hắn cùng chấp pháp phong người trao đổi dưới. Sau đó đi theo một vị kim đan viên mãn sư huynh tiến về Hải Vụ Động. Dọc đường, bọn hắn còn tìm trước đó mấy vị trúc cơ sư đệ sư muội. Chấp pháp phong Quý Biên, Lôi Hỏa phong Võ Thế, Bách Cốt Lâm Kiều Tú. Mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Tại sao lại đi tới nơi này? Rất nhanh bọn hắn liền đi tới Hải Vụ Động bên trong. Ấn lý thuyết xương độc sẽ hướng phía trước rất nhiều. Có thể là khi bọn hắn đi vào trước tấm bia đá. Lại chưa từng nhìn thấy hải vụ. Hiện tại lại tìm các ngươi xác định một chút. Các ngươi lúc trước chính là ở chỗ này dừng lại sao? Kim Đan sư huynh nhìn về phía đám người. Đúng. Lúc ấy chúng ta chính là ở chỗ này rời đi. Giang Hạo nhìn qua bia đá nói. Khi đó xương độc còn ở lại chỗ này phụ cận. Hải vụ động hải vụ lui bước rồi. Đây là Giang Hạo không ngờ tới. Bất quá trước đó vô pháp vô thiên tháp người đến qua. Chẳng lẽ là bọn hắn xua tan. Giang Hạo cảm thấy khả năng rất thấp. Nếu như là chấp pháp phong người không đến mức sẽ dẫn bọn hắn tới. Sư huynh. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Quý Biên hỏi. Bọn hắn khi đó có thể là rõ ràng nhớ kỹ. Nơi này có xương độc. Trong khoảng thời gian này. Hẳn là trong một tháng này đi. Không biết vì cái gì. Hải vụ đột nhiên lui bước. Tạm thời còn không xác định thối lui đến địa phương nào. Kim Đan sư huynh nói. Nghe vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tháng này. Thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời hắn có chút để ý, có thể bị thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng. Bình thường cũng không phải phổ thông đồ vật. Hải vụ động không an toàn. Muốn vào xem một chút sao? Kiều Tú tiên tử đột nhiên hỏi. Nghe vậy Giang Hạo yên lặng lui về sau một bước. Dự định cố ý tẩu tán rời đi nơi này. Dù sao không phải tông môn nhiệm vụ. Hắn không có nghĩa vụ đi vào mạo hiểm. Nhất là lúc trước hắn ở chỗ này thấy qua thân ảnh. Thiên cực ách vận châu nhận lấy thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng an tĩnh. Nơi này xương độc rõ ràng cũng biết. Mặc dù cả hai không thể họa tác ngang bằng. Nhưng nhiều ít gần. Bình thường xương độc cũng sẽ không thụ như thế lớn ảnh hưởng. Thiên đạo trúc cơ cũng cần cân bằng. Cũng không thể thứ gì đều chèn ép. Kim đan sư huynh mắt nhìn Giang Hạo. Tựa hồ đã nhận ra vị trí biến hóa. Sư đệ cảm thấy thế nào? Vẫn là phải giao cho thích hợp sư huynh sư tỷ đi dò xét. Giang Hạo cung kính nói. Vậy liền lui về đi. Kim đan sư huynh cũng không muốn mạo hiểm. Trước khi đi, Giang Hạo mắt nhìn bia đá. Bây giờ bia đá loại trừ Thiên Âm Tông ba chữ to. Đã không còn cái khác văn tự. Câu kia thiên linh tộc ngôn ngữ biến mất. Giang Hạo chưa từng lên tiếng. Bắt đầu rời khỏi. Hắn có thể xác định. Nơi này hẳn là có cái nào đó tồn tại. Chỉ là không cách nào tùy ý rời đi. Thiên Âm Tông kỳ quái địa phương thật sự là nhiều vô số kể. Quặng mỏ, ma quật, hải vụ động. Luôn cảm giác rất nhiều thứ đều ở nơi này. Thiên cực ách vận châu tại ma quật. Cái khác chí bảo khả năng tại quặng mỏ. Bất quá hết thảy đều không có kết luận. Cho đến trước mắt cũng liền thiên cực ách vận châu trên tay hắn. Có thể xác định có hung vật ở đây. Chí bảo cái gì? Còn chưa có người từng thấy. Trở lại linh dược viên. Giang Hạo liền định tìm cái thời gian đi vô pháp vô thiên tháp. Đi hỏi một chút bên kia sư huynh sư tỷ hải vụ động tình huống. Bọn hắn đi hồi lâu. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Trạng vạng tối. Hắn đi vào vô pháp vô thiên tháp. Hỏi thăm người trông coi. Hải vụ động. Người mặc hắc bào sư huynh lông mày cau lại. Tình huống cũng không tốt. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Ngay cả vô pháp vô thiên tháp người đều nói như vậy. Vậy liền thật không tốt lắm. Rất nhanh hắn liền đạt được đáp án. Mất tích. Giang Hạo kinh ngạc nói. Đúng. Ngân Sa sư muội dẫn người tiến vào ba lần. Về sau liền triệt để mất tích. Mặc dù chúng ta còn tại cố gắng tìm kiếm. Có thể là mấy tháng này đều không có tin tức. Hắc bào sư huynh nói, Ngân Sa chính là Giang Hạo trước đó gặp phải sư tỷ. Có thể nói tiếp xúc là nhiều nhất một vị. Bất quá bọn hắn hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ ít trước mắt là như thế này. Hắc bào sư huynh lại nói, Giang Hạo gật đầu. Hắn là thật không muốn vị sư tỷ kia xảy ra chuyện. Bởi vì quen thuộc nhất, nếu như đối phương tại vô pháp vô thiên tháp, sau này mình tiến đến cũng có chỗ bảo hộ. Nhất là thân phận đối phương địa vị cũng không thấp. Còn nữa tốt câu thông. Loại người này không tốt gặp được. Đi vào trang vu chân trước mặt. Hắn cũng không nghĩ ra bản thân khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tình huống. Tiền bối rõ ràng còn có nguyên thần sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy trang vu chân Giang Hạo kinh ngạc nói. Ở chỗ này lâu như vậy. Trang vu chân còn có thể ổn định tu vi thật sự là cao minh. Hắn có thể ở chỗ này, còn không phải dựa vào ta cái này ba tấc không nát miệng lưỡi. Không phải hắn sớm đi xuống. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Tiểu tạp toái, thật cho mình trên mặt thiếp vàng. Trang Vu Chân cười lạnh nói. Giang Hạo nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Trong lúc nhất thời có chút không giải. Hải La Thiên Vương giá trị hẳn là không sai biệt lắm không có. Hải ngoại người lần lượt rời đi. Cái kia bắt thì bắt, cái kia chuộc về chuộc về. Vì cái gì Hải La Thiên Vương còn tại? Không người đến chuộc ngươi sao? Giang Hạo hỏi, chuộc ta, trò cười, ngươi coi là bản Thiên Vương là không thể rời đi nơi này sao? Bản Thiên Vương là rảnh đến nhàm chán ở chỗ này chơi đùa. Cũng không phải không thể rời đi. Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi đối thiên linh tộc hiểu rõ nhiều sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới hải vụ động văn tự. Nhất là câu nói kia. Hết chương.